trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, Era và Viết tiếp tục trò chuyện trên xe sau buổi ăn trưa thân mật. Bất ngờ sao, khi nói về vở kịch của Shakespeare, Viết đã bộc lộ cảm xúc mãnh liệt. Nó ẩn chứa một mối hận thù sâu xa nào đó. Era lờ mờ cảm nhận nơi anh có những diễn biến tình cảm rất phức tạp, nhưng cô không thể nắm bắt kịp. Viết từ lâu sống trong thù hận. Anh lấy mục đích báo thù làm mục đích sống. Anh đang ngày đêm để thực hiện được mục đích đó. Về đến nhà, Viết bất ngờ đón tiếp Rê, cô em dâu của mình. Đây là một nàng công chúa của giới thượng lưu. Cô yêu Viết hết lòng, nhưng Viết đã nhường cô cho cậu em trai Rốt. Mối quan hệ anh em của họ thật bất thường. Cả đời Rốt theo dõi, ghen tị và muốn đốn ngã anh trai. Hẳn nhiên chúng ta có thể hiểu Viết không cùng dòng máu quý tộc với Rốt. Vậy nhưng ở anh lại toát lên vẻ uy quyền đáng kính sợ mà Rốt không hề có. Sau đây, Thu Dung sẽ giới thiệu đến quý vị nội dung tiếp theo, truyện dài Người xa lạ và em của tác giả Messi Phạm. Có lẽ cô ấy không biết Tori đối diện với màn hình, đối diện với đối tác. Era đang chiến đấu với bếp. Giống dĩ anh định về sớm nấu bữa tối, nói với cô rằng 8 giờ máy bay mới hạ cánh để cô khỏi phải chờ. Ai ngờ cô lại về sớm hơn, giờ vẫn bị cô đuổi đi làm việc. Trong phòng làm việc, chung một bức vách với phòng bếp, có thể nghe rõ Xoan Chảo đang đấu đá gian dội thế nào. Cô ấy nấu ăn rất tệ, bảo Era ngồi tết vài trăm bông hồng, thêu vài chục cái khăn quàng cho tụi trẻ con ở viện. Cô ấy sẽ làm tốt, nhưng bảo cô ấy làm vài cái bánh quy đem tới cho chúng, mang cả thuốc dạ dày theo cùng cho chắc ăn đi. Ăn đồ cô nấu chắc có lẽ là thử thách tình yêu lớn nhất thế kỷ. Phải cảm ơn ông trời cho anh dạ dày tốt, sống sót đến hôm nay. Soảng, tiếng động vang lên cùng với một tiếng kêu nho nhỏ của cô. Viết khẽ mỉm cười, đảm bảo giờ cô đang rón rén thu dọn, cố gắng hạ âm thanh xuống mức thấp nhất có thể. À, con người này không ai hoàn hảo cả. Lông mày anh giãn ra với một nụ cười không kìm được. Anh Tori, có chuyện gì vậy? Trên màn hình, đối tác ngạc nhiên hỏi. Không có gì, xử lý như vậy được rồi. Cuộc họp ngày mai không cần thiết nữa, cho đến khi hàng mẫu đến. Chúng ta có thể gặp vào thứ tư, liên lạc sau nhé. Anh nói, kết thúc cuộc họp và tắt màn hình. Lắng nghe tiếng động từ phòng bên, tính thời gian thì có lẽ anh nên để cô có khoảng 5 phút để dọn dẹp rồi hẳn bước vào. Tori bước tới gần tủ sách, nơi có một cái tủ hai ngăn. Anh mở nó ra. Bên trong kết cấu bí mật kia, nếu là ăn trộm, hẳn sẽ nghĩ đó là nơi cất giấu những vật có giá trị. Nhưng không phải, nó là vật có giá trị chỉ với anh. Cô ấy có lẽ không biết. Tori mở hộp ra, khẽ cười. Anh không quên nhấn nút điều khiển. TV hiện ra ở góc phòng, bật lên. Ồn ào một chút, để phía bên kia cô yên tâm mà tập trung dọn dẹp. Đang là bản tin thời sự. Tập đoàn Rutland đã tuyên bố đóng cửa chi nhánh, rút chân khỏi thị trường Việt Nam. Bình luận về việc này, các nhà là Rutland. Tori không ngạc nhiên chút nào. Ngay khi thừa kế được toàn bộ công ty, cũng Loris thôi khi hắn muốn làm thế. Anh chỉ nhìn vào trong chiếc hộp của mình. Soảng. Bên phòng bên đã vang lên một tiếng động lớn. Tori đứng bật dậy, không có tiếng kêu của cô đi kèm. Sấm chớp tàn bạo phá tan bầu trời và ác mộng ngày càng dữ dội. Ánh sét trắng tràn ngập căn phòng đôi công chúa của ngôi nhà, soi rõ đến từng chi tiết trên chiếc giường. Người con gái trên giường thở gấp, quằn quại với giấc mơ cố thoát. Những hình ảnh kỳ dị cuộn xoắn lộn tung lên, hình ảnh ký ức lẫn với tưởng tượng hoàn thành những màu sắc và âm thanh hỗn độn. Era lăn mình trên gối. Dĩnh, Dĩnh. Cô gọi tên thiên thần của cô trong cái bóng tối dài dằng dặc của giấc mơ. Con đường này dài vô tận và cô đơn vô tận. Từng tiếng thét của cô chỉ là tiếng gian vĩnh viễn không kết thúc. Era lăn qua, lăn lại, bàn tay bấu chặt lấy ra trải giường. Cô cong người khi bóng đêm trong giấc mơ phủ lên cô những từ ngữ. Bám lấy cô như có những xúc tua quấn lấy trí óc cô. Tất cả bị ám lên bởi tiếng ầm gian dữ dội như sấm sét. Khi hình ảnh mơ hồ, mờ ảo của một vóc dáng đàn ông to lớn trong bóng tối thẫm đen mà cô chỉ có thể cảm nhận được hơn là nhìn thấy, tiến đến gần cô. Không! Cô rên rỉ quặn mình khi bóng đen đến gần, mồ hôi ướt đẫm thái dương. Cô muốn bám lấy đầu mình, muốn co mình lại và tránh khỏi hắn. Bóng đêm đang nở nụ cười, chỉ càng làm tăng sự ảm đạm chứ không hề có niềm vui. Và thì thầm trong ánh sáng lờ mờ của những tia sét gian động, sắc nét bóng hình quyền ảo đó. Đứng cạnh giường, ngả người về phía cô, bàn tay chỉ còn trong phút chốc nữa là chạm vào má cô. Era rên lên khi hắn vẫn đang nói những lời thì thầm gọi tên cô, những đe dọa vô nghĩa. Và cô ngừng thở khi bàn tay to lớn chạm vào da cô. Thế giới của cô bốc cháy, tan rụi vào lúc đó. Lửa tràn lên và lời nói ấy vang rõ mồn một. Tôi không chờ được giây phút thấy em sa ngã, thiên thần của tôi. Cô là thiên thần của hắn sao? Cô quan mang nhìn hắn, đôi mắt xanh của quỷ Satan, những ánh sáng xanh, những ánh sáng xanh rực rỡ quay cuồng khi bàn tay quỷ dữ ghìm cô xuống địa ngục. Và cô thúc thích lời phản đối, nhưng vô hiệu rồi. Khi mà gương mặt méo mó và dữ tợn áp sát gương mặt cô, hắn thì thầm. Phải, em là thiên thần của tôi, là lương tâm phiền phức của tôi. Trong tâm trí đang cuồng loạn, Era đã thét lên với sự sợ hãi cùng cực. Nhưng đôi môi cô chỉ bật ra một tiếng không nhẹ như một lời thì thầm và nước mắt tràn ra trong vô thức của cô. Không, không, không. Era, Era, em tỉnh lại đi. Không. Tiếng sấm dữ dội giật Era bắn mình tỉnh giấc. Người cô ướt đẫm, sợ hãi quan dại còn sót lại từ giấc mơ. Trước mặt cô là hai gương mặt lo lắng. Trong giây phút mờ ảo này, lần đầu tiên cô nhận thấy giữa họ có những nét tương đồng lớn đến mức nào. Ted nói, ổn rồi Era, em mơ dữ quá. Nhưng giờ ổn rồi, nhìn rõ bọn chị chứ. Cô khó khăn gật đầu, mở đôi môi khô rát. Tess, Bully. Chợt cô giật mình, sức ám ảnh của giấc mơ quá mạnh khi cô cảm nhận vết cắn của hắn vẫn còn trên môi cô. Tại sao một giấc mơ có thể thực làm vậy? Trời ạ, xem em ra mồ hôi nè, ác mộng dữ lắm hả? Tess, em bảo nó thay áo, chị sẽ xuống nhà kiếm cho nó thứ gì nóng nóng một chút. Không, Era thì thào phản đối. Không nóng. Em chắc không? Bully hỏi lại trước khi Ted khúc khích vì thấy cô làm nũng với chị lớn. Trong hầu hết thời gian, giữa ba bọn họ không thể phân biệt ai là chị, ai là em. Bully lấy cho cô một ly nước cam ấm, một bát đá nhỏ nếu cô muốn thấy cần thay đổi nhiệt độ và một cốc nước lọc. Era kìm sự ham muốn mãnh liệt, được ngậm một viên đá để cái lạnh đó thấm vào và làm dịu đi những ngọn lửa tận sâu cốt tủy cô lúc này. Thay vào đó cô ngoan ngoãn uống nước cam. Ted và Bully ngồi bên cạnh quan sát cô. Giám cả hai người Isa lạch tét, vô cùng muốn hỏi cô mơ cái gì. Nhưng vẻ khiếp hãi trên mặt cô đã ngăn họ khỏi việc làm cô hoang mang lần nữa. Tét nói, xem này, lần cuối cùng chúng ta cùng ngồi trên giường thế này là khi nào nhỉ? Em không biết, mọi người bị em đánh thức ư? Không, đa phần tiếng hét của em lẫn trong tiếng sấm, cả nhà vẫn ngủ, chỉ có bọn chị thức dậy. Chị cũng thấy ác mộng sơ sơ. Hay thật nhỉ, có lẽ chúng ta tương thông nên bọn chị nghe rõ tiếng gọi của em. Chị cô nói, mỉm cười. Họ vẫn nói thế mà, chị em sinh ba giống như một cơ thể, được số mệnh chia ba, nhưng linh hồn vẫn gắn bó với nhau. Bully, chị lại bắt đầu rồi, chúng ta là sinh ba khác trứng, chia cơ thể gì chứ? Tết cười, đập lên vai chị gái. Nhưng Era vẫn cứ mỉm cười. Đừng cuối cùng chúng ta ngủ chung giường là khi nào? Em không nhớ, chắc là phải hồi tiểu học. Không, năm tốt nghiệp cấp 2, chúng ta đã cùng trải mình ngủ với Đinh Nha con Nhi. Cùng chào đón thế giới này bằng tiếng khóc một ngày. Bao nhiêu cột mốc kỷ niệm trong cuộc đời họ, có những tương đồng vĩnh viễn không quên được. Nhưng càng đến dần thì mỗi người lại có những câu chuyện riêng và những tình cảm riêng chôn giấu trong lòng. Hôm nay chúng ta lại ngủ chung đi được không? Ted đề xuất. Cả hai người còn lại đồng ý. Vui vẻ, ba người họ nằm sát bên nhau. Cái giường biết nói chắc sẽ hét ầm lên phản đối, nhưng vô dụng. Ted và Bully mỗi người nằm một bên cô, không nói gì. Nhưng ai ra biết họ đang bảo bọc cô khỏi cơn ác mộng. Có chị em thật là tốt, còn đôi người thật cô đơn. Nhắm mắt, Era bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Tại sao cô lại mơ thấy nó? Có lẽ chỉ bởi dạo này làm việc với vở kịch và mọi thứ khác, có lẽ cô quá bận rộn, cô quá mệt mỏi. Vì gương mặt đó xuất hiện trong giấc mơ cũng bình thường thôi. Người ta nói mọi gương mặt trong mơ đều lấy từ ký ức đã từng lướt qua mình trong hiện thực mà. Chẳng qua đó là sự trùng hợp. Chẳng qua... Tôi không chờ được giây phút thấy em sa ngã, thiên thần của tôi. Sấm chớp thật là tốt. Vít thích bảo, chớp làm sáng rực cả một vùng trời, sau đó là mưa đập ầm ầm vào những khung cửa. Anh không đóng lớp cửa chống bão, chỉ một lớp kính đang rung lên bần bật trước sức mạnh của thiên nhiên. Vít đứng đằng sau nó, nhìn ngắm khung cảnh hỗn loạn. Đôi khi con người ta thấy bất mãn với thời tiết đẹp bởi vì nó trái ngược với tâm trạng và những gì xảy ra trong lòng người. Chỉ có giông bão mới thể hiện đúng lòng anh lúc này. Có cái gì đó kích động, có cái gì đó sôi nổi. Lòng anh được giải thoát, bung phá, mạnh mẽ. Đêm nay hình như đã bắt đầu rồi, thưa ngài. Mọi thứ phải thật tự nhiên. Tony, lập một ly là tôi và ông vào tù luôn đấy. Dưng, anh Tony nói, bỗng giật mình khi nhìn thấy Vít đang ngồi trên ghế. Trong tay ngài không phải là bức ảnh lần trước đã ném đi sao? Vít nhìn thấy ánh mắt của anh Tony. Muộn rồi, ông cũng nghỉ đi, từ mai sẽ bận rộn. Anh Tony đương nhiên không dám thắc mắc gì thêm. Ông ta đi rồi, Vít mới chậm rãi nhìn tấm ảnh trong tay. Anh ngẫm nghĩ một chút, lại bỏ nó vào trong cái hộp đặt trên bàn, bên cạnh chiếc lắc chân bằng bạc. Anh đang liều lĩnh như vậy. Sấm chớp vừa dơi bớt, cơn mưa lại ào ạt hơn. Từng hạt mưa đập lên mặt kính đều với tốc độ như muốn phá bỏ thứ vật chất tầm thường có người tạo ra để ngăn cản chúng, mạnh và nhanh. Cửa kính bóng loáng phản chiếu được cả bóng hình con người anh hiện ra trong gương mờ ảo. Chỉ có đôi mắt là sáng lên lấp lánh, chẳng khác nào ma quỷ. Thời gian đã sắp hết rồi. Tòa nhà quá ưng, mưa gió sấm chớp cũng đùng đùng. Cột thu lôi trên nóc nhà kéo sát về một hướng. Thời tiết thật là tệ, nhưng lại tốt cho mình. Kẻ đột nhập vào văn phòng tổng giám đốc tự nhủ. Không ai ra ngoài vào thời tiết này, vào thời điểm này. Bảo vệ của tòa nhà chắc đang ngồi trong phòng, ôm bình cà phê nóng, không hơi đâu đi dạo quanh sân. Nếu không ông ta sẽ thấy ánh đèn pin thỉnh thoảng lại chớp nháy phía trên này. Rob, bước nhanh qua hàng tủ hồ sơ để đến bên bàn làm việc của Vít. Ở đây cũng như ở đám tủ hồ sơ kia, hắn đã không tìm thấy gì. Có thể nào không? Cáo già như Vít giấu đuôi rất giỏi. Rớp cũng không hy vọng tìm ra điểm yếu của hắn nhanh như vậy. Nhưng những gì mà Trần Trung Đạt kia tìm thấy thì Rớp tin là còn có gì đó ở đây. Ánh chớp lóe lên, Rớp nhận ra phía bên hông phòng làm việc này còn một căn phòng nữa. Chậm rãi, hắn bước vào. Quả nhiên, trong phòng là bàn làm việc, cũng y như văn phòng kia. Nhưng người ta cần hai phòng làm việc để làm gì? Trên bức vách kính, Rớp thấy chằng chịt những chữ. Một kế hoạch. Hả? Tiếng gì đây? Rớp biết là Vít, là quái vật. Biết chính thứ tiếng, nhưng với thứ chữ trước mặt thì hắn chịu luôn. Rớp đã từng bị bắt học tiếng Latin, Ý, Đức. Vài món mà Vít biết, nhưng rõ là trước mặt hắn là những ký tự hoàn toàn xa lạ. Tiếng Việt. Phải rồi. Rớp gần như reo lên. Hẳn thế, chụp ảnh lại, hắn có thể cho Trần Trung Đạt kia đối chiếu lại. Hành động phải thật mau lẹ, Era. Kia không phải là Đạt sao? Nát hỏi, chỉ về phía vỉa hè. Era nhìn theo hướng cô ấy chỉ. Hai người đang đứng trên tầng 2 của khu mua sắm, nhìn xuống đường. Tớ không chắc lắm, anh ấy đã đi rồi cơ mà. Trông tướng đau đau bệnh bệnh kia thì đúng hắn đấy. Nát nói, chẳng giấu giếm sự ghét bỏ. Ai tin được không? Có kẻ nào lại dám đá bạn thân của cô chứ? Nhìn người đi cùng kìa, đó có phải là cái tên gì theo đuổi mình năm ngoái? Hẳn là Trương Thanh gì ấy nhỉ? Thanh Nhật. Bỏ tay với Nát, theo đuổi cô hết nửa năm, đến cái tên con người ta cô cũng không thèm nhớ. Hình như anh ta là bên thuế phải không nhỉ? Hai gã thì thầm cái gì trong lạ lạ thế kia? Trưởng phòng điều tra của cục thuế. Tớ cũng không biết chuyện gì. Era đáp, cô còn tưởng Đạt đang ở nước ngoài cơ mà. Họ đi rồi. Nát tưởng Era buồn. Thôi, cậu quên cái tên ấy đi. Kẻ ngu ngốc đủ để bỏ qua cậu, tức là kẻ quá ngu ngốc để có được cậu mà. Tớ biết rồi. Era đáp. Thôi, tớ phải đi đây. Hôm nay anh rể và chị tớ về thăm. Biết mà, bye nhé. Nát đi nói, dậy tay với Era, tay kia mở điện thoại ra. Bố ạ, cái gì cơ ạ? Quá ân gặp chuyện gì? Bố nói ngồi tù á. Đến câu cuối thì Nát hét lên. Chuyện Quá Ân bị điều tra không phải chuyện gì bí mật, nó tràn đầy trên các trang nhất của tạp chí kinh tế. Khi Era đi qua phòng làm việc của bố, cô đã nhìn thấy đôi mắt xanh chết người kia nhìn vào mình từ một trang báo. Trên đó có mấy chữ in đậm, viết qua màu đỏ chói lóa. Trốn thuế. Cô không giỏi chuyện kinh doanh, nhưng cô biết đủ để hiểu đây là chuyện nghiêm trọng. Theo như bài báo nói, nếu Quá Ân không thể minh bạch được điểm này, không thể chứng minh vô tội, thì người đứng đầu có khả năng phải ngồi tù trên 3 năm. Người đứng đầu không phải là anh ta sao? Cô có rất nhiều thắc mắc. Giả dụ như anh không liên quan, giả dụ như anh là người nước ngoài, nhưng không biết giải đáp thế nào. Era không giải thích được tại sao lòng cô nóng như lửa đốt. Bạn em ư? Anh rể ngạc nhiên khi cô hỏi. Là bạn trai của Nát, chồng chưa cưới của nó. Anh đừng hỏi nhiều, chỉ nói cho em hiểu tình hình một chút thôi. Tình hình tệ. Nếu như báo chí đúng thì tay này không thoát được đâu. Nhưng em phải biết là bọn họ bao giờ cũng muốn nhìn mọi chuyện theo hướng kích động ít nhiều. Dù việc cụ thể thì bên thuế sao không để lộ đâu. Nếu không có tin tức chính xác thì anh ta cũng không nói chắc được. Những thông tin quan trọng cụ thể thì đâu có được đăng lên báo. Era cũng biết vậy. Cô chỉ có thể nhờ anh rể hỏi thăm giúp. Sở thuế ở Hắc Anh cũng không quen biết nhiều, nên nói với cô rằng sẽ báo lại sau. Thank you. Tetra thử gọi điện cho Nat. Cô ấy chỉ nói lại tình hình là bên Huế có mời viết sang đó làm việc. Anh không nhận điện thoại. Nat cũng không biết nhiều hơn cô. Đầu giờ chiều, cô đang định đến cô nhi viện thì lại nhận được điện thoại của người hiện cô không hề mong chờ gì. Chúng ta gặp nhau được không? Anh có chuyện muốn nói với em. Đạt hẹn cô tại quán cà phê. Đương nhiên không phải nơi họ đã chia tay. Em cứ tưởng anh đã đi rồi. Đạt gầy đi nhiều, trong anh có vẻ khác khác. Cô không chắc đó là gì cái gì, nhưng trong anh u ám hơn. Ê ra! Anh đứng bật dậy khi cô bước vào. Cô không thể không ngạc nhiên trước sự hiện diện của anh, cũng như việc anh tìm cô lúc này. Họ không hẳn chia tay trong vui vẻ. Anh đã đi rồi, nhưng anh đã quay về. Thực ra đó chỉ là tham gia diễn tập 2 tuần thôi. Nếu như anh không được thông tin giả, nếu để người muốn anh biến mất biết được, hẳn... Ê ra, thực ra anh muốn gặp em chỉ vì chuyện ngày đó. Thực sự anh không hề muốn chia tay với em. Không muốn. Đạt à, khi ấy anh đang gặp chút khó khăn, có những áp lực mà em không hiểu nổi đâu. Anh xin lỗi. Ê ra, cho anh một cơ hội, cho chúng ta một cơ hội làm lại, được không em? Hiểu cho anh thực ra chưa bao giờ muốn rời xa em. Ê ra, em luôn là người con gái mà anh yêu, không ai như vậy cả. Anh yêu em. Khi anh nói, anh cầm lấy tay cô. Trong khi Era vẫn chưa cất tiếng thì anh ngày càng tha thiết. Yêu. Bao nhiêu ngày qua phải xa em, anh rất... Đạt. Cô ngắt lời anh. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Era, hãy khoan đã. Anh biết em cần thời gian để quyết định. Nếu em muốn, anh sẽ giải thích cho em. Nhưng tin anh, nếu như anh không thật lòng với em, anh đã không quay lại xin em thế này. Cô nhìn anh, cũng lắng nghe tận trong lòng mình. Mặt hồ phẳng lặng, một chút lay động cũng không có. Đạt. Cô chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay anh. Đó là câu trả lời. Nếu như anh không mất hết như thế, em sẽ quay lại với anh chứ? Era kinh ngạc nhìn anh, không thể tin được. Đạt à, em còn không biết anh đã mất gì. Đây chỉ là... Em xin lỗi. Em đã nghĩ lại và anh nói đúng. Tình cảm của chúng ta chỉ là bạn bè. Nếu như, đáng ra anh nên hỏi, nếu như không có đoạn đứt gãy kia thì họ sẽ tiếp tục được bao lâu? Bây giờ cô đã nhận ra, lúc ấy anh nói cũng đúng, tình cảm của họ đã cố gắng bồi đắp cũng chỉ có thể đến thế mà thôi. Cô muốn hỏi thăm chuyện gì xảy ra với anh như một người bạn, nhưng trong tình thế này Era không thể hỏi được. Cô không phải người quan niệm chia thế giới rành mạch ra hai màu trắng đen, nhưng cô cũng hiểu được tình cảm phải minh bạch. Vậy chắc rằng em đã đi theo anh ta rồi, có phải không? Giọng Đạt thay đổi có chút dò xét, dường như rất dễ chịu, nhưng cô lại nghe được chút dò xét. Ánh mắt anh bỗng không gây được thiện cảm cho người khác. Anh nói ai vậy? Em không hiểu ý anh. Người phản bội, người có kẻ thứ ba đâu phải là cô. Còn ai nữa? Đạt nói với vẻ rất tự nhiên. Em với Rút Lan ấy. Era trượt tay, không tin nổi. Anh ta nói là... Ở đâu ra suy nghĩ ấy? Em với Rút Lan thế nào? Anh ấy là bạn trai của Nat. Đạt, anh có ý gì thế? À, vậy sao? Đạt khẽ nói. Anh có ý gì đâu. Chỉ là hôm đó anh ta nhìn em có vẻ lạ còn gì. Anh cũng không nghĩ anh ta có hứng thú với Natri lâu như thế. Cô ghét anh. Bỗng nhiên cô nghĩ thế. Ted cũng gọi đùa Nat như thế. Nhưng không bao giờ là một giọng ác ý như vậy. Era bỗng nhiên thấy con người trước mặt quan toan xa lạ. Anh ta đang nói những điều vô lý biết mấy. Tay cô lần theo chiếc túi sách đặt trong lòng, móng tay mất kiên nhẫn, cào nhẹ trên mặt vải. Đừng nghĩ nhiều, anh không có ý gì đâu. Chẳng qua anh có chút nhầm lẫn. Đạt nói. Vậy dạo này Rút Lan thế nào? Em vẫn gặp anh ta chứ? Tin tức trên báo có vẻ không thuận lợi lắm. Đạt không thích Victor. Anh ta đã biểu lộ như thế ngay từ đầu. Em không rõ lắm. Era trả lời. Không phải là sổ sách kế toán nội bộ quý vừa rồi của anh ta bị bên điều tra tóm được. Em không nghe gì thật sao? Tin này đâu có trên báo. Cô đã đọc rồi. Anh lấy thông tin này. Anh chỉ nghe nói vậy. Xem chừng lần này rút lên rắc rối nặng nhỉ. Cô không quen người đàn ông này. Đạt, thời gian qua anh đã làm gì? Đạt có vẻ giật mình. Era nhìn cổ áo sơ mi của anh ta. Đây là loại áo hàng hiệu. Anh rể cô là bác sĩ cũng có mấy cái. Áo này rất khó lạ ủi. Mỗi lần chị cô làm đều rất cẩn thận. Loại áo này thường có bàn tay phụ nữ chăm sóc, không phải sao? Anh vừa về nước, tạm thời vẫn chưa đi làm lại. Anh đáp. Trước đây, Đạt ăn mặc rất giản dị. Cô cảm thấy anh thích hàng hiệu, nhưng không bao giờ tiêu xài phung phí. Loại áo giá bằng 6 tháng lương kia, anh đang nghỉ ở nhà, nhưng có công việc nào chờ sẵn ư? Có một thời gian, Bolly và Ted thường rủ cô chơi xếp hình. Era chơi trò này rất giỏi. Ted nói trí tưởng tượng của cô tốt, nên giỏi lắp ghép các mảnh rời rạc lại với nhau. Khi ấy có một suy nghĩ gì lóe lên trên đầu cô, dường như có đôi ý tưởng, nhưng Era chỉ có thể dội gạt những điều không căn cứ ấy đi. Hôm nay em có chút việc bận, có lẽ phải đi chứ. Cô xin lỗi anh, rời đi. Cô không biết Đạt nhìn cô rời đi với ánh mắt dò xét như thế nào. Lần trước rời khỏi anh, trong cô thất thần phiền muộn. Lần này cô như người đã thông suốt, hoàn toàn không luyến tiếc gì. Lòng anh hận, hận kẻ chia cắt họ. Bởi vì anh phát hiện vài điểm mờ ám của tập đoàn kia mà hắn không tiếc tình, đẩy anh vào chỗ chết. Giờ Đạt có thể trả thù rồi. Era dường như không liên quan gì đến Rutland. Vậy tại sao trên kế hoạch của hắn lại có tên cô? Đúng là nhớ lại, ngày đó hắn ta nhìn cô có vẻ không bình thường lắm. Nhưng Đạt vốn không để ý. Anh nhìn lại bức ảnh mà Rob chụp. Đây không phải là tiếng Việt. Anh đã hẹn người bạn ở Bộ Ngoại giao để anh ta xác định đây là thứ tiếng gì. Giờ đây, anh là con người của âm mưu. Nỗi khoái trá được trả thù, kẻ anh ganh ghét đã ăn mòn, làm thay đổi con người anh. Đạt đã không còn là con người của ngày trước nữa rồi. Thanh toán tiền nước xong, bỏ tay vào túi, Đạt đi vòng qua vài con phố, chuẩn bị tới chỗ hẹn với anh bạn kia. Một con phố hẹp, anh rảo bước hơi nhanh. Trước mặt có người, anh né sang bên, lại một người nữa. Xin lỗi, cho qua cái đã. Chưa nói xong thì anh đã bất tỉnh rồi. Rob không biết nửa chữ tiếng Việt, nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt viết trên báo với những hàng tích to in đậm, những dấu chấm cảm, hỏi, ba chấm, dường như cũng tuyệt đẹp, tạo nên một tâm trạng tuyệt vời. Chuyên viên của khách sạn đang chăm chút bộ móng tay cho Pri. Cô nhìn sang Rob, khẽ đảo mắt. Anh không đi thay đồ đi. Chúng ta phải dùng bữa bây giờ đấy. Ok, anh biết. Lẽ ra cái gã người Việt kia phải có ở đây rồi. Anh ta nhìn đồng hồ. Em chẳng cần biết đến kế hoạch đúng bài viết của anh. Chỉ cần nhớ thay cái áo. Em để đằng kia kìa. Nét vẽ cuối cùng trên bóng đã xong. Cô gật đầu cho cô chuyên viên ra ngoài. Pri hài lòng nhìn thành quả của buổi chiều nay. Họ đã phải ở đây lâu hơn dự định. Cô không phải tuyết người thích du lịch. Nhưng Rob muốn ở lại vì kế hoạch của anh ta với Vic. Cô chẳng quan tâm. Pri chỉ khuyên rằng đối đầu với Vic thì phải cẩn thận. Ngoài ra cô còn cách nào khác chứ? Rob sẵn sàng làm tất cả để hại Vic. Nếu có gan làm việc phi luân thì anh ta đã thuê người giết Vic lâu rồi. Vic thì khác. Anh ta cũng sẽ chọc giận Rob bằng mọi cách, nhưng sẽ không màng làm Rob tổn thương một mảy may. Pri hiểu được điều này, cho nên ok, anh em họ muốn làm gì nhau thì làm. Trận này Rob rất tự tin, nhưng trận nào mà anh ta chẳng tự tin. Pri ở lại chỉ để đảm bảo Rob rút chân kịp thời, thế là ổn, đi ăn tối thôi. Rời khỏi Đạt là cô quyết định cô sẽ không bao giờ hối hận, Era biết thế. Cô đi bộ dọc quãng đường về nhà, vòng qua quảng trường ánh sáng, đi bộ bảo vệ môi trường, cho con người ta thời gian suy nghĩ. Lời Đạt nói giống như đùa giỡn, cô muốn gạt phắt nó đi. Có những suy nghĩ giống như thứ mầm độc, không nhắc đến thì dĩ nhiên không nghĩ đến, mà nói một lần thì tự nhiên nảy ra suy nghĩ này nọ. Cô biết dừng ở đâu chứ, cho nên quên đi. Victor Rutland, cô lo lắng cho anh ta là đúng, cô không phủ nhận. Trốn thuế hay không, cô chỉ nghĩ về anh như bạn cô, một người quen mà cô quan tâm. Nhớ đến anh, cô sẽ nhớ ngay đến nát. Nhịp tim vừa nhanh lên một chút sẽ bình ổn lại ngay. Giấc mơ hôm nọ ám ảnh cô đôi chút. Nhưng cô biết khoa học có thể khẳng định nó chỉ là kết quả của những lo nghĩ ban ngày, xong hết. Cô nhắn tin an ủi Nat, bảo bạn đừng quá lo lắng, nhưng cô ấy không trả lời. Thở dài, cô có thể làm gì hơn? Era lắc đầu, rẽ qua lối dành cho người đi bộ. Cô đi dưới bóng hàng cây xanh mướt. Bước, bước, bước, làm chủ nhịp bước thong thả, hưởng thụ không khí trong lành của thành phố. Bước, bước, bước, cảm giác bước trên đôi chân mình, ánh sáng lần theo từng bước chân, in dấu trên từng viên gạch. Era ngẩng đầu, có người từng nói với cô về quảng trường này, in trong ký ức của anh bao nhiêu hàng gạch đỏ. Làm sao cô có thể nói với Tori? Cô nhìn thấy nụ cười của Vic. Era cố tập trung vào việc bếp núc. Bao giờ Tori cũng cười cô vì chuyện này. Trong nhà, thật ra Tori mới là đầu bếp chính. Chỉ đôi khi như lúc nãy cô tống anh vào phòng làm việc, mới đến phiên cô đeo tập về. Nhìn thấy nụ cười của Vic ở Tori không có gì lạ cả. Đương nhiên, cô cũng luôn thấy được sự khác biệt. Tori là chồng cô. Trong ánh mắt anh bao giờ cũng có một nụ cười thực sự ấm áp, thực sự dịu dàng. Từ trong mắt anh, cô có thể thấy được niềm hạnh phúc vì họ thuộc về nhau. Không giống như viết trước kia, nụ cười của anh luôn chất chứa sự cô độc lạnh lùng. Ngay cả trong phút vui vẻ nhất, nó cũng khiến tim cô loạn nhịp vì đau. Thôi đi nào, thật buồn cười khi nhớ những chuyện này. Đó là xu hướng của con người ta, thường sống bên ký ức. Trong lúc xua đuổi suy nghĩ ấy, cô gạt tay. Lọ tiêu rơi xuống. Chết tiệt. Era cố gắng lau dọn nhẹ nhàng nhất có thể. Mai cô định mua lọ tiêu mới trước khi để Tori phát hiện ra. Gì thì gì, cô cũng mất mặt quá đi rồi. Lần này chỉ là... cô hơi mất tập trung. Era không để ý, có một tập thư đặt trên bàn. Khi đọc nó, cô sẽ còn mất tập trung đến lần thứ hai. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện dài Người xa lạ và em của Messi Phạm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.